Chương 509, hai cả mỉ vụ. Dạ tập nơi dùng chân, phòng họp. Mục tiêu có hai cái, một cái quý tộc tiểu thư ạ gì ạ, căn cứ tình báo, nàng cũng chưa chết một người. Mục tiêu là đế đô hoa đường phố đại ma túy tề bố, người gần nhất đế đô canh gác tăng cường không ít, cho nên không có biện pháp giống như tiểu trước đây ung dung, có cần phải phân công hợp tác. Căn cứ người ủy thác tin tức, ạ gì ạ bên người dường như có một tệ ẩy gủ khiến cho đang bảo vệ nàng chôn vùi nhiệm vụ từ Tạt Sủ Mỉ cùng Ly Ông Nơ đi chấp hành. Tệ ẩy gủ khiến cho không cần đánh chết, miễn là cuốn lấy là được. Tạt Sủ Mỉ nhân cơ hội giết chết ạ gì ạ, sau đó nhanh chóng lui lại. Còn như tệ bố ngươi, hắn nay dạ hội ly khai chỗ ẩn thân, nếu như hắn đợi ở trong hang ổ lời nói, chúng ta không có nắm chắc không cho hắn đào tẩu. Nạ Tạ sắc mặt nghiêm túc nói, chỗ ẩn thân giao cho ạ cảm cùng Lưu Húc, tận lực đánh tan hắn thế lực. Mại nẹ, Nổ Dỗ Mỹ Nhi cùng Lưu Húc phụ trách giải quyết tề bố ngươi, từ mại nẹ thư kích phía sau lập tức lui lại, Lục Bột cùng Bờ Giảng phụ trách thanh lý khu vực kia canh gác đội. Như vậy tối hôm nay chưa? Làm đêm chiến bắt đầu, bây giờ không có bên trên lệnh truy nã nhân trước lẻn vào đế đô chuẩn bị sẵn sàng, giải tán. Như vậy lúc này đây, cũng mời chư vị toàn bộ sống lại. Đế đô. Hoa đường phố đông khu, nào đó đống kiến trúc mái nhà. Nổ Dỗ Mỹ Nhi, mục tiêu hoạt động khu vực là một khối kia ửng. Phải là đối diện từ lâu, bất quá nơi đó mời đại lượng hộ vệ, liền canh gác đội đều xuất động. Nô Dô Mì Nhi đẩy một cái kính mắt, đọc lên trong tay giấy văn tự. Uy, Lưu Húc, hộ vệ từ ngươi lặng lẽ giải quyết hết, ta và Nô Dô Mì Nhi ở chỗ này chờ mục tiêu đi ra, ok không thành vấn đề. Nếu như vừa có dị trạng phải lập tức rút lui ra khỏi, không cần lo cho nhiệm vụ yên hay không thành, nhớ kỹ được rồi, ngươi tất cả nói nhiều lần lắm rồi. Sau khi chiến đấu kết thúc phải nhớ kết thúc. Xuất hiện ở đế đô thành trước cửa đem có thể người theo dõi toàn bộ bỏ rơi. Ta đi làm việc. Lưu Húc đứng lên, từ nóc nhà sát biên giới trực tiếp nhảy xuống. Ha ha, tề bố ngươi, gần nhất công việc làm thế nào loại vấn đề này còn cần phải nói sao, đương nhiên là kiếm được chậu bắt đầy. Được rồi tất cả câm miệng cho lao tử, hôm nay bên trong uống rượu tận hứng, sinh ý gì gì đó không nói chuyện cũng được. Cũng không lâu lắm, một đám đầy người mùi rượu nam nhân loạn choạng mà từ trong tiểu lâu đi tới. Thủ vệ ở cửa hộ vệ lập tức hướng những tên côn đồ này một dạng nam nhân cúc cung túi chào. Cái này mấy nam nhân mê mê hồ hồ liền đường đều đi không vững, mỗi người đều là do một vị quần áo bán giải bồi tiểu nữ đỡ đi, xem những nữ nhân kia toàn thân cao thấp đầy đỏ ửng dáng vẻ, là nhân đều rất dễ dàng đoán được chuyện gì xảy ra. Mãi nẹ, mục tiêu xuất hiện, mặt sau cùng cái kia chính là tề bố ngươi. Vẫn chờ tại đối diện lầu chót Nổ Dỗ Mì Nhi nhắc nhở. Ừm, đã biết. Bên cạnh mấy cái vậy cũng giống nhau là ma túy a mãi nẹ từ tủn kỉn ống kính nhắm thượng khán mấy người kia tướng mạo, ghê tởm, nếu có thể toàn bộ giải quyết hết thì tốt rồi. Thế nhưng a, ta biết, an toàn là số một, như vậy ta nhiều lắm mở hai phát súng, những người đó là có thể tất cả trốn rơi, hơn nữa dễ dàng bại lộ vị trí. Mãi nẹ còng tay ở trên có súng, thương hình tệ ẩy gủ đã tiến nhập chuẩn bị bắn cha NG Tha Y321 tủn kỉn phát ra, phóng ra dường như lưu tinh xé rách đêm tối. Tùn kỉn bắn ra tinh thần năng lượng đạn ở trong trời đêm vẽ ra hoa mỹ quy tích, vô cùng chuẩn xác quán xuyên tề bố ngươi đầu. Tề bố ngươi đại nhân là vâng đúng thích khách nhanh lên một chút tìm ra Tạ Ly đại nhân, Lọ Hịt đại nhân, Én Đở Mẹ Á đại nhân, nhanh lên một chút hướng bên này ngây ngốc một sát na, những vệ binh kia mực có sôi sùng sục, dồn dập luống cuống tay chân chỉ ghi ưu động, xem bộ dáng là đánh trước coi là bảo hộ còn lại ba người an toàn. Bởi vì tập kích quá đột ngột, mới vừa không có ai thấy công kích là từ đâu tới. Các vệ binh nhất thời nằm ở một cái vô cùng cục diện bị động. Nhưng ba cái kia ma túy giống như là bị sợ choáng váng giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tạ Ly đại nhân, không đi nữa liền không còn kịp rồi, một gã vệ binh lo lắng bắt lại một gã ma túy tay, lại phát hiện mình căn bản kéo không nhúc nhích nửa phần, chúng Lưu Húc ảo giác, tự nhiên là rơi vào trong ảo giác, đối với chung quanh nguy hiểm không có phát hiện. Quanh lại một phát pháo đạn đánh tới, nếu như nói mới vừa là âm thầm thư kích, như vậy lần này chính là ngay mặt oanh tạc. Tên là Tạ Lì nam tử đầu bị cái này phát pháo đạn giống như tây qua nổ lên, liên đối lấy đánh nát cái kia không may vệ binh một cánh tay. Mặc dù không biết mấy người kia là chuyện gì xảy ra, nhưng có cái cơ hội tốt này liền không thể bỏ qua lần nữa nhấc lên cùng kỉn. Mài nẹ quả quyết hạ lệnh, Nổ Dỗ Mì Nhi, chú ý phủ cận đánh lén. Nổ Dỗ Mì Nhi rút ra sau lưng vạn vật hai đoạn, đưa lưng về phía mài nẹ bắt đầu rồi điều tra. Một bên khác, ạ gì ạ nơi ở tìm được ngươi Tạt Xu Mì thân hình ở một lần kịch liệt đánh chúng rơi xuống mặt đất. Mà ở trước mặt của hắn không xa, thì là mục tiêu nhân vật ạ gì ạ cùng của nàng bảo tiêu xê dạy hứa. Đã lâu không gặp, ạ gì ạ đại tiểu thư. Tạt Xu Mỉ rút trường kiếm ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào thiếu nữ nguyệt hôm trước, hôm nay liền phải ở chỗ này đưa ngươi triệt để chạm sát tháp, Tatsumi Ajiya kinh hoàng nhảy dựng lên, quý giá đồ uống trà rơi trên mặt đất ngã thành phấn vụn, đỏ nhạt dịch thể bắn tung tóe khắp nơi. Nàng hiển nhiên là dọa sợ không nhẹ, ngay cả nói đều có chút cá lăm. Seju nhanh đập chết hắn cho ta. Đứng ở thiếu nữ bên cạnh Seju không chút hoang mang vỗ tay phát ra tiếng, ở nàng bên chân một cái kia cùng cẩu có điểm giống sinh vật lập tức nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành một cái hai người cao cường tráng quái vật. Kozo, bên trên theo Seju chỉ lệnh, quái vật liền phi phát lấy hướng Tatsumi đánh tới. Cho dù cách xa nhau xa mấy chục thước, tự không trung truyền tới cảm giác gáp bách cũng để cho Tatsumi tay bối một hồi đau đớn. Tệ ngủ. Hệ cả tổ cây Z, giả sử Tatsumi một người có thể thật vẫn đánh không lại, thế nhưng ngươi đối thủ, là ta vua sư tư, chăm thú vương. Biến hóa một dòng nước nóng từ trên đai lưng truyền đến, Ly ông nơ nhắm lại con mắt, hai tay trong nháy mắt biến thành thú hình, nhọn chỉ giáp trưởng đi ra. Hai mao nhung nhung lỗ thai từ kim kim sắc tóc bên trong tùng đứng lên, mang theo mấy lọn tóc, tóc cũng thay đổi trưởng nhét lên, cuối cùng ở cùng mông bộ phận. Vi rủ xuống, một cây cái đuôi mèo đẩy ra tóc, trên không trung ung dung lắc. Tatsumi nhìn một màn này, đến không phải là bởi vì hắn bị cái này biến thân hù dọa, phía trước nhìn số lần cũng không ít. Hù được hắn là ở biến thân cái kia phút chốc, Tatsumi trong mông lung dường như thấy, Leoner, bạo nổ y tuy là hiện tại y phục là hảo đoan đoan mặc lên người không sai. Nhưng người nào dám nói không có thể tự động chế tạo quần áo tệ ẩy gu á ở một tiếng. Vượt quá tưởng tượng một cái trọng quyền, nặng nề mà đánh ở quái thú cổ rổ trên mặt, mạnh mẽ lực đánh vào trực tiếp đưa nó nửa bên mặt đánh xuyên qua. Mà theo cái này tấn mãnh một kích đăng tràng, thì là bán thú nhân hình thái Leoner.